Chương 1736, 1736, phiên ngoại, thời gian thành toàn tình yêu, Nam. Giản Vân Dịch từ vừa mới bắt đầu liền thấy Kiều Tuyết Quân tiến đến, chỉ là hắn cũng không phải là rất muốn phản ứng nàng. Lúc này nghe được Kiều Tuyết Quân, Giản Vân Dịch có chút ngước mắt lườm nàng một chút, hắn lúc này mới phát hiện Kiều Tuyết Quân một thân mùi rượu, rất hiển nhiên tới đây trước đó nàng QNZ uống không ít. Kiều Tuyết Quân, ngươi QNZ không có về tiên giới hồi cái gì tiên giới lao nương muốn tại thế gian ngốc cả một đời, tiêu giao tự tại tốt bao nhiêu. Kiều Tuyết Quân vừa nói, vừa đi đến Giản Vân Dịch trước mặt, nhìn xem rượu trong tay của hắn ấm, ha ha, nguyên lai ngươi QNZ đang uống rượu, mượn rượu giải sầu sao tính ta một người. Tính ta một người huyền minh nhanh mang rượu tới ngươi có cầm hay không, ngươi không cầm chính ta đi lấy. Nhìn thấy huyền minh không có động tác gì, Tiểu Tuyết Quân rước khoát mình tự mình đi bếp sau. Huyền minh, nàng chuyện gì xảy ra? Giản Vân Dịch nhíu nhíu mày lại, có chút hiếu kỳ hỏi huyền minh một câu. Hả, không chút, chính là gặp thất tình cái kia làm việc nhỏ. Huyền minh ở một bên một mặt lạnh nhạt khe nói lấy. Ta nơi này đoán chừng thật sự muốn đổi tên Giản Vân Kiều Tuyết Quân cũng sẽ thất tình, nàng không phải sẽ thuật độc tâm sao? Nghe được huyền minh, Giản Vân Dịch thật sự giật nảy mình, trên đời này không ai có thể thoát khỏi Kiều Tuyết Quân thuật độc tâm, cho nên không có ai có thể gạt được nàng. Chân tình hay là giả dối, nàng không phải vừa độc tâm liền biết sao? Giản Vân Dịch, đừng tưởng rằng ngươi nói chuyện âm thanh bản thân liền nghe không được, lao nương sớm không cần thuật độc tâm. Kiều Tuyết Quân lúc này một người ôm bình rượu liền ra. Vừa đi vừa đắc ý như mày, dùng thuật độc tâm ha có thể trải nghiệm nhân gian chân tình, ta cũng không cần, bị người lừa, ta QNZ cam tâm tình nguyện, ngươi nói đúng không? Kiều Tuyết Quân vừa nói một bên quay đầu nhìn huyền minh. Huyền minh một mặt thịt đau, mẹ nó rượu của ta ngươi liền bình rượu đều không buông tha. Kiều Tuyết Quân, ngươi cái này thùng rượu. Huyền minh, nhanh lên theo giúp ta uống rượu, không có ngươi theo giúp ta uống rượu, ta liền toàn thân không được tự nhiên. Tiêu Tuyết Quân lúc này căn bản không có cảm giác đến huyền minh thì đau, chết sống lôi kéo hắn đến một bên bô y tiếp mình uống rượu, nhìn Giản Vân Dịch đều là một mặt im lặng không nghĩ tới ngươi là như vậy. Tiêu Tuyết Quân, thật đáng sợ. Yến Kinh trên đường cái, rộn rộn ràng ràng, ngựa xe như nước. Con ác thú không biết mình muốn đi đâu, nhưng là trong lòng giống như một mực có một thanh âm, cái thanh âm kia tại chỉ dẫn lấy hắn, để hắn đi một chỗ. Cái chỗ kia, đối với hắn rất trọng yếu. Đặc biệt trọng yếu. Bất chi bất giác đến con ác thú liền đi tới Yến Kinh phồn hoa một đầu đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. Nơi này đi rất nhiều người, hai bên đường phố đều là phồn hoa cửa hàng, rất là náo nhiệt. Nơi này giống như khá quen. Con ác thú cầm bầu rượu men say mông lung rủi rủi con mắt, hắn lại mơ mơ màng màng đi lên phía trước, cuối cùng đứng ở một tòa cao ốc dưới lầu. Nhà này cao ốc, nhìn xem tựa hồ càng là quen thuộc. Nơi này đến cùng là địa phương nào, chẳng lẽ mình trước kia tới qua sao? Con ác thú không nhớ nổi, nhưng là hắn vẫn là đi theo lòng của mình, đi theo cái thanh âm kia cùng một chỗ tiến vào cao ốc. Một đường mơ mơ màng màng tiến vào thang máy, tại cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ là theo bản năng, ấn một cái ấn phím 13. 13 lâu. Thang máy tại từng chút lên cao, con ác thú ánh mắt QNZ từ từ mơ hồ. Tại sao mình muốn tới đây, mình rốt cuộc muốn tìm cái gì? Đương cửa thang máy từ từ mở ra một khắc này, con ác thú đông nhiên xông ra thang máy, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là giống tuyết hành lang. Hành lang bên cạnh có bốn phiến đại môn, phân biệt tiêu ký lấy 1301, 1302, 1303 cùng 1304. Đây là bốn gian chung cư đại môn.